Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Triều Ca, Địch Phỉ Nhiên hận ý lan tràn, thống khổ đến mức đôi môi run rẩy. Càn Khôn Cung, trước giường Hoàng đế Lý Băng. Phụ hoàng, bây giờ người thấy vẫn ổn chứ? Uyển Tình dùng khăn tay lau một chút mồ hôi trên y trán Lý Băng. Uyển Tình, hoàng huynh bận việc triều chính, Triều Ca gần đây không biết chạy đi đâu rồi. Tuyết Mạn vào thiên lao, bây giờ cũng chỉ có con tới với người thôi. Uyển Tình tiếp nhận thuốc cung nữ bưng tới, khuấy một hồi rồi đặt bên mép thổi. Lý Băng trừng lớn hai mắt, nhìn Uyển Tình bây giờ không có một chút ôn nhu, trong lòng không khỏi cảm thấy xa lạ. Uyển Tình, con thay đổi rồi, con thay đổi, là phụ hoàng không hiểu con thôi. Trong mắt người chỉ có Triều Ca. Uyển Tình cười nhạt, ta ra đời sớm hơn ả một canh giờ. Người không biết ả? Lý Băng yên lặng, ông ấy quả thực không biết. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì tốt đều cho ả, danh tiếng trưởng công chúa, sủng ái vô tận đều cho ả. Những thứ này ta đều có thể nhịn, ta có thể không thèm để ý, nhưng ông không thể đem Minh Húc của ta cho ả luôn chứ. Uyển Tình, Minh Húc không thích con. Bốp, một tiếng, Uyển Tình quăng chén thuốc lên bàn. Phụ hoàng, hắn là của ta, ai cũng không thể đoạt đi. Uyển Tình lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc bột màu trắng đổ vào trong bát thuốc của Lý Băng. Uyển Tình, con làm cái gì vậy? Khụ khụ khụ, Lý Băng muốn gọi người, lại bị Uyển Tình bịt miệng. Sau đó một tay cầm chén thuốc, một tay gỡ ra miệng ông ấy rót vào. À, Uyển Tình ra tay tàn nhẫn. Lý Băng hoàn toàn không có sức phản kháng đã bị rót nguyên một chén thuốc. Thuốc vào trong bụng, Lý Băng triệt để không thể động đậy. Uyển Tình cười, ả lấy khăn tay ôn nhu lau thuốc vẩy ra che y người Lý Băng. Phụ hoàng biết đây là cái gì không? Lý Băng trừng lớn hai mắt, chẳng những thân thể không thể động đậy, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Đây là thứ trước đây ta giao cho hoàng hậu, để cho bà ta hạ dược ông. Đáng tiếc, bà ta không nỡ bỏ ông. Không thể làm gì khác là tự sát. Cách chương.